Chương 245, chúng ta kết hôn a tiểu tử hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại tuyết nữ đâu. Nụ dạ gì hỉ rồng ngồi tại cửa trước chỗ hút thuốc túi, hắn nhìn xem trầm mặc không nói đi trở về nụ dạ cờ làn đại trạch nụ dạ gì hạn, cùng sau lưng hắn những cái kia đổi phế hì a kỳ nhóm, điều khản một câu. Đọc sách tộc nhỏ nói lưới bất quá vừa mới dứt lời, hắn liền cảm thấy có chút không đúng, đem trong tay tẩu hút thuốc buông xuống, hơi ngưng trọng nói, tiểu tử. Phát sinh cái gì nụ dạ gì hẳn đi từ từ đến nụ dạ gì hỉ rồng trước mặt, hắn túi đầu rất là thất lạc, này tấm mất hồn mất vía dáng vẻ, nụ dạ gì hỉ rồng còn là lần đầu tiên từ trên người hắn nhìn thấy. Ta nhìn thấy ra hỏa kia tên nào nụ dạ gì hỉ rồng kỳ quái hỏi, nụ dạ gì hẳn lời nói thật sự là có chút dở dở ương ương. Cái kia 100 năm trước, ngài từng tại kinh đô tới chiến đấu đại âm dương sư 126 số 0 câu nói. Liền để còn xảo xảo nháo nháo nụ dạ cờ lán đại trạch bên trong an tĩnh lại, những cái kia đã từng tham gia qua kinh đô đại chiến các cán bộ đều là toàn thân chấn động, song trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, làm yêu quái bọn hắn không thể đối với người khác sinh thấy sợ hãi, nếu không liền đại biểu bọn hắn đã thua, nhưng là đối vị kia yêu quái chi chủ, bọn hắn lại cảm thấy ngoại trừ đối. Với hắn biểu đạt e ngại bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cảm xúc có thể thay thế. Giai u dò kín nụ dạ gì hỉ rồng đột nhiên từ cửa trước bên trên đứng lên, ngựa khí đều là mang theo một chút run rẩy. Dựa theo lối nói của hắn, yêu quái chi chủ hẳn là cũng không có từ trong địa ngục leo ra, chỉ là một cái hình chiếu ném đến hiện thế, hắn cũng không thể tại hiện thế đợi thật lâu. Nghe nụ dạ gì hẳn giải thích, nụ dạ gì hỉ rồng hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn đứng tại chỗ bước đi thong thả cờ ân tờ bừa cờ đến, lộ ra rất nôn nóng. Chúng ta bây giờ có thế làm cái gì sao cả giả nụ dạ gì hỉ rồng đột nhiên dừng bước, hỏi giống toàn bộ nụ dạ cờ lạn quân sư cái kia đã từng đi theo gì nụ ý gì tên. Thật có lỗi nhất đại mục chúng ta bây giờ có thể làm, chính là cái gì cu nở dê không làm, dù cho chỉ là một cái hình chiếu, sợ là chúng ta muốn chiến thắng hắn cu nở dê phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Cả giả ngưng trọng giải thích. Lao đầu tử, tỷ tỷ nàng lúc này, nụ dạ gì hẳn rốt cục hé miệng. Lo hầu tuyết nữ. Tuyết nữ lời nói không sao, 100 năm trước cái kia yêu quái chi chủ liền không có đối nàng như thế nào, chắc hẳn hiện tại cũng sẽ không đối nàng như thế nào. Huống chi cười khổ lắc đầu, nụ dạ gì thì rộng cái này 100 năm đến lại làm sao có thể nhìn không ra. Kỳ thật tuyết nữ sẽ dạ đối cái kia yêu quái chi chủ vẫn là rất hoài niệm, cũng không biết nàng bị câu buộc ở tòa kia thiên không thành lúc phát sinh qua cái gì. Nếu là nụ dạ gì thì rộng sống ở hiện đại, nhất định sẽ nói đây là hội chứng sở tộc hòm. Cả giả ngươi biết đại âm dương sư hình chiếu đến hiện thế muốn làm gì sao ta nghĩ hắn sẽ không nói nhảm a nếu như muốn từ địa ngục leo ra, yêu quái chi chủ cờ ân ở hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trợ rút, hiện tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đã tiến nhập chuyển sinh bên trong, nếu như ta sở liệu không sai, yêu quái chi chủ hẳn là đang nghĩ biện pháp để hạ gõ rổ mổ kỳ sùn thành công chuyển thế. Đây đã là hạ gõ rổ mổ kỳ sùn lần thứ 9 chuyển thế. Cũng là nguy hiểm nhất một lần chuyển thế, nhưng là chỉ cần thành công, khi hạ gõ rổ mổ kỳ sùn lúc xuất hiện lần nữa, chỉ là một cái hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chúng ta chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng. Ai ta cu nở dê nghĩ như vậy? 100 năm đến đều không có đụng phải chuyện phiền toái, không có nghĩ tới những thứ này sự tình không đến thì thôi, kéo đến tận để người đau đầu căn bản là không có cách giải quyết. Nụ dạ gì thì rồng nhìn chung quanh yêu quái, nếu như tiếp qua cái mấy trăm năm. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn thật sống lại, lại có ai đi ngăn cản nàng đâu nếu như nàng lại lần nữa sinh hạ yêu quái chi chủ, vậy thế giới này còn có thể cứu sao chỉ bằng cho mượn hiện tại những này yêu quái cùng âm dương sư đừng bảo là cười hy vọng mấy trăm năm về sau, yêu quái có thể lần nữa cường thịnh hy vọng mấy trăm năm về sau, âm dương sư bọn hắn cũng có thể triệt để khôi phục nguyên khí a nụ dạ gì hỉ rộng nhìn về phía trong sân. Viên kia cây hoa anh đào, lẩm bẩm nói. Vốn cho rằng hết thể đều kết thúc, hiện tại xem ra, lại là vừa mới bắt đầu a tiểu tử thúi hắn đột nhiên chuyển hướng nụ dạ gì hẳn. Ta đã giả, triệt để không được, tương lai là thiên hạ của ngươi, ngươi còn có mấy trăm năm đi cố gắng cố lên nha, không cần ngươi có thể biến như là yêu quái chi chủ cường đại như vậy, chỉ cần ngươi có thế cường đại đến có thể chiến thắng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, ngăn cản nàng sinh con như vậy đủ rồi, không riêng gì toàn bộ nụ dạ cờ lạn yêu quái. Toàn bộ dạ mạ tổ yêu quái cùng nhân loại, đều muốn nhờ vào ngươi lão đầu tử nụ dạ gì hạn thì thào nói nhỏ lấy, hắn lần đầu tiên cảm giác được áp lực nặng nề, hắn lần đầu tiên cảm thấy, không thể tại giống như kiểu trước đây, mỗi ngày không buồn không lo ngồi ăn rồi chờ chết. Ta sẽ làm được, nhất định sẽ làm được. Hắn nắm nắm đấm phát ra thề, chỉ là nghĩ đến cái kia mỹ lệ u linh nữ tử, tim của hắn lại là một trận nắm chặt đau nhức. Dạ mạ bủ kỳ ổ tổm thôi đi có lẽ, đây chính là hưu duyên vô phận à, cái này 100 năm tới qua vừa vặn rất tốt đâu, tuyết nữ. Giai u dò kỳ cùng tuyết nữ sẽ giả đứng chung một chỗ, nhìn xem ôn nhu dạ mạ bủ kỳ ổ tổm chính vẻ mặt tươi cười đem tự mình làm cơm phân cho cái kia mấy tiểu yêu quái. Không có dâu đại nhân ngài thế giới, nhưng là rất hòa bình. Là thôi đi vậy thật đúng là đáng tiếc. Giai u dò kỳ vừa cười vừa nói. Tuyết nữ sệt giả ánh mắt một mực đặt ở dạ mã bù kỳ ổ tổm trên thân, cuối cùng mới là dùng lạnh lạnh thanh âm nói, đó là một cô gái tốt, giải ưu đại nhân. Ân, ta biết ổ tổm là cô gái tốt. Ngài biết hại nàng. Ta biết, nhưng là ta không muốn từ bỏ nàng. Vì ngài tư tâm, liền muốn hại một cái nữ hải tử thương tâm sao, bởi vì ta là yêu quái chi chủ a, trên cái thế giới này. Hết thể đều muốn thuận theo lòng ta không phải sao, dấu dò kỳ dôn nhu nhìn xem ra mã bù kỳ ổ tổm, tại nàng ánh mắt nhìn khi đi tới đối nàng cương chiều cười cười. Ai nhẹ nhàng phun ra một ngụm hàn khí, tuyết nữ cô đơn nói, nàng là hạnh phúc, cũng là bất hạnh. Nhưng là tối thiểu nàng có được qua hạnh phúc muốn rời đi sao, tuyết nữ nếu như ngài thả ta rời đi, mặc kệ như thế nào, nụ dạ cờ lặn cũng là nhà của ta đâu. Xin cứ tự nhiên a, dấu dò kỳ dùng tay làm dấu mời. Tuyết nữ từ từ hướng cổng rời đi, ngay tại bóng lưng của nàng tức sắp biến mất lúc, Dài U Dò Kỳ đột nhiên nói, nếu như ngày nào ta đột nhiên không thấy, ngươi giúp ta chiếu cố một chút ổ tổm. Ta hiểu được, Dài U đại nhân. Tuyết nữ sẽ ra nhẹ nhàng gật đầu, tại dưới ánh nắng chói chang, lại như là đạp trên gió lạnh mà qua. A sẽ giả tiểu thư đâu, giúp xong giả mã bù kỳ ổ tổm đi vào Dài U Dò Kỳ bên người, nhìn thấy tuyết nữ đã không có ở đây, nàng kinh ngạc hỏi. Nàng đã trở về. Nơi này chung quy không phải nhà của nàng. A Dù Dò Kỳ thời gian dần trôi qua cùng dạ mạ bù kỳ ổ tổm đối mặt, ổ tổm. Ân, chúng ta kết hôn. A Dù Dò Kỳ đột nhiên nghiêm túc nói. Nhưng là đối mặt Dù Dò Kỳ cầu hôn tuyên ngôn, dạ mạ bù kỳ ổ tổm lại là thẹn thùng cúi đầu xuống, nhẹ giọng đáp lại, là, họ kỳ đại nhân cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,